Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, Thần Bí Kêu Gọi. Auditor Thánh Đường bên trong phát sinh sự tình để hiểu rõ tình hình Assassin Brotherhood thành. Viên cao cấp kinh ngạc không hiểu, Eden vải liệm thi bản thân tác dụng mặc dù cũng làm cho không ít người cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng quan trọng hơn chính là lá sâu nâng lên người Isu Consus. Xét thấy bây giờ chỉ có lá sâu cùng Consus từng có trò chuyện cùng tiếp xúc. Mario cùng Giovanni chờ cao tầng thương lượng về sau. Quyết định tạm thời do lá sâu đảm bảo cái này Eden thần khí. Chính như lá sâu suy đoán đồng dạng, lọt vào Marco Barberigo âm mưu ám toán Dante cũng là nắm giữ thứ nhất văn minh huyết mạch hậu duệ. Hắn có thể bị quấn thi bố chữa trị chính là lớn nhất chứng minh. Từ trong hôn mê tỉnh lại về sau, Dante vẫn không có tìm về trước kia mất đi ký ức. Nhưng hắn mất trí triệu chứng cũng đã khỏi hẳn. Các lột ta đối với cái này mừng rỡ. Mỹ hảo ký ức có thể lại sáng tạo. Dante có thể khôi phục bình thường đối với nàng mà nói chính là lớn nhất an ủi. Mario làm Italy Assassin Brotherhood thủ lĩnh, đương nhiên hướng nắm giữ người mở đường huyết mạch Dante phát ra mời. Khôi phục thần trí Dante biết là Assassin đem ý thức của mình từ hỗn độn bên trong khôi phục. Căn cứ báo ân ý nghĩ đồng ý Mario mời, chính thức trở thành Assassin một viên. Phối thuộc đến Venice Brotherhood chi bộ, Dante kế thừa Morop gia tộc những năm gần đây tại Marco chi phối dưới không thể tránh né bị một chút tổn thất, nhưng gia tộc nội tình vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Làm Venice cường thịnh nhất một trong mấy gia tộc lớn nhất, Morop nhất tộc tài lực cùng lực ảnh hưởng để bọn hắn có thể chịu đựng lấy trước đây ít năm tổn thất. Chỉ cần đi qua một đoạn thời gian điều chỉnh, cần phải rất nhanh liền có thể tập hợp lại. Có Barberigo gia tộc và Morop ủng hộ của gia tộc, Venice Brotherhood lực ảnh hưởng cũng có thể được tăng lên không nhỏ. Cái này đối với Assassin Brotherhood đến nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Người khẳng định muốn tự mình tiến về Cyprus. Đối mặt Mario trịnh trọng việc hỏi thăm, La Sâu cũng biểu lộ nghiêm túc hồi đáp. Author bản chép tay chỉ kém một trang cuối cùng liền có thể tập hợp đủ. Cái kia nữ nhân thần bí cố ý lưu lại tin tức dẫn dụ chúng ta truy tìm tung tích của nàng. Bây giờ cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Mario nhíu mày nói ra. Ta muốn nhắc nhở trước ngươi một câu. Hiện tại Cyprus thế cục phi thường hỗn loạn. Osman, Ai Cập, Venice. Xung quanh từng cái quốc gia đều đối với lâm vào suy bại Lusignan vương triều nhìn chăm chăm. Châu Âu cái khác Brotherhood chi bộ phái đi Cyprus thành viên đối với trên đảo tình huống cho ra. Đánh giá, nơi đó tựa như một đoàn đay rối. Các quốc gia bồi dưỡng thế lực ở trên đảo ngươi tranh ta đoạt. Trong thời gian ngắn dù ai cũng không cách nào triệt để áp đảo cái khác đối thủ cạnh tranh. Giovanni như có điều suy nghĩ nói xen vào nghi ngờ nói. Còn có một vấn đề. Cái kia nữ nhân thần bí rốt cuộc là ai? Thánh điện kỵ sĩ, Assassin, lại hoặc là không rõ thân phận cái nào đó bí ẩn tổ chức thành viên. Từ Venice Brotherhood điều tra đến tình báo đến suy đoán, nữ nhân kia trước giờ mua bản chép tay rõ ràng là có ý mà vì đó. Nàng là tại hiểu rõ tình hình dưới tình huống cố ý lấy đi bản chép tay một trang cuối cùng. Chỉ để lại cực ít tin tức, chỉ dẫn Brotherhood hướng Cyprus phương hướng truy tìm. Bất kể nói thế nào, La Sâu thở dài nói, Author bản chép tay quan hệ đến chôn giấu ở thế giới các nơi Eden mảnh vỡ cùng mật thất rơi xuống. Chúng ta nhất định phải đưa nó tìm về. Mà lại muốn đuổi tại thánh điện kỵ sĩ trước đó. Antonio điều tra nữ nhân thần bí lúc thu hoạch. Được một cái không tốt lắm tình báo. Cũng không phải là chỉ có Assassin đang truy tra nữ nhân kia. Nàng tựa hồ đồng dạng đối với thánh điện kỵ sĩ lưu lại tương tự manh mối. Marco cầm quyền lúc Barberigo gia tộc ngay tại lục soát tin tức của nàng. Đồng thời đem tin tức này nói cho ở Saroma tối cao đại sư Rodrigo. Cướp đoạt Venice đại quyền hành động thất bại. Bản địa thánh điện kỵ sĩ thế lực cơ hồ bị tức giận Mosenigo tổng đốc nhổ tận gốc. Cái này đối với thánh điện kỵ sĩ đoàn đến nói không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn. Nhưng thế lực trải rộng toàn bộ châu Âu thánh điện kỵ sĩ đoàn còn có càng nhiều chuẩn bị ở sau. Rodrigo mặt khác điều động nhân thủ từ chính mình nguyên quán. Tây Ban Nha Valencia cảng phái ra thuyền tiến về Cyprus. Cuối cùng lá sâu còn là thuyết phục Mario cùng Giovanni. Mario bắt đầu vì lá sâu an bài thuyền cùng nhân thủ. Vì xuất phát tiến về Cyprus làm chuẩn bị cuối cùng. Cyprus ở vào địa trung hải đông bộ, là một tòa tới gần Ottoman đế quốc đảo quốc. Mario bằng nhanh nhất tốc độ an bài thuyền từ phương bắc thủy thành Venice xuất phát. Dừng sát ở Phaion đông bộ Ancona cảng. Lasso không phải một người xuất phát. Mario an bài mấy assassin theo hắn cùng nhau đi tới. Trong đó liền bao quát mới vừa được phép độc lập Ezio Auditor. Ngồi lên chiếc này mở hướng Cyprus cỡ trung thương thuyền dương buồm xuất phát. Thuận biển Adriatic một đường xuôi nam, Lasso bọn người chăn chọc đến Hy Lạp sở thuộc đảo Crete trung chuyển tiếp tế. Đảo Crete ở vào Cyprus đảo Tây Bộ, hai tòa đảo cơ hồ tại cùng một kinh độ bên trên. Đến đảo Crete về sau, Lasso đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Tựa như là có người tại thông qua một loại nào đó vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả phương thức kêu gọi. Chính mình, loại cảm giác này rất mơ hồ. Cùng loại concert cùng lá sâu giao lưu lúc đặc thù tinh thần liên hệ. Lá sâu cố ý xác nhận qua. Eden vải liệm thi y nguyên bị nghiêm mật cất giữ trong cái hộp nhỏ bên trong. Không thể nào là concert đang kêu gọi hắn. Như vậy. Đến cùng là ai? Đảo Crete tương truyền là nghiêu đầu quái vật Minotaur này chỗ ở. Có quan hệ Minotaur này truyền thuyết, coi như thân là người phương Đông là sâu cũng đã được nghe nói. Mà lại hắn còn biết Minotaur này, Hinip cùng Medusa chờ quái vật. Tại Assassin's Creed thế giới bên trong không vẻn vẹn là một cái truyền thuyết. Đảo Crete trung bộ Heraklion bến cảng. Lá sâu tinh thần có chút hoảng hốt hướng phương bắc biển cả nhìn ra xa. Thần bí kêu gọi chính là từ cái hướng kia truyền đến. Hy Lạp từ lệ thuộc vào Ban Can bán đảo Peloponnesian bán đảo cùng biển Aegean bên trong hơn 3.000 tòa. Đảo tạo thành, rộng lớn biển Aegean thượng tán bố lấy vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo. Lá sâu không dám xác định kêu gọi đến cùng đến từ tòa nào đảo. Chờ chút, hồi tưởng lại cái kia không có trong đám người lưu lại bất luận cái gì dư thừa đầu mối. Nữ nhân thần bí, lại cân nhắc đến tiến vào Hy Lạp phạm vi sau cảm nhận được kỳ dị kêu gọi. Lá sâu trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, sinh ra một cái thiên mã hành không suy đoán. Chẳng lẽ là cái kia nữ nhân cố ý đem ta dẫn tới a? Nếu như dựa theo kế hoạch đã định, tại Heraklion nghỉ ngơi một đêm về sau, ngày mai thương thuyền liền sẽ lần nữa hướng đông rời cảng. Thẳng đến Cyprus đảo, tại vung đi không được kêu gọi ảnh hưởng dưới, lá sâu cải biến chủ ý. Sila đảo, chiếc này tên là Domingo, số thương thuyền thuyền trưởng Forin là Brotherhood trong đó một cái. Thành viên vòng ngoài. Lâu dài ở trên biển kiếm ăn hắn đối với châu Âu các nơi hòn đảo hết sức quen thuộc. Lá sâu hỏi thăm để Forin vò đầu suy nghĩ trong chốc lát. Ngươi chỉ là đảo Santorini à? Sila là cổ Hy Lạp lời nói bên trong đối với hòn đảo kia xưng hô. Ếch tương đương là thế này phải không? Vấn đề này lá sâu thật đúng là không rõ ràng. Forin lơ đánh nhún vai. Hiện tại đã có rất ít người dùng Sila đảo xưng hô thế này. Chỉ có số ít ở tại trên đảo Hy Lạp người địa phương sẽ như vậy gọi. Đảo Santorini là từ một đám núi lửa tạo thành đảo vòng. Nghe nói thời kỳ viễn cổ tòa đảo này đã từng bộc phát qua một trận hủy thiên diệt địa tai nạn. Trong truyền thuyết Mino văn minh chính là vì vậy mà diệt vong. Có phải là thật hay không có? Mino văn minh, chúng ta cũng không dám khẳng định. Nhưng đảo Santorini trong lịch sử xác thực phát sinh qua nhiều lần núi lửa phun trào. Bởi vì ác liệt môi trường tự nhiên, trên đảo cư dân nhân số vô cùng ít ỏi, tổng cộng bất quá liền mấy ngàn người, mà lại tại núi lửa phun trào tứ ngược cùng phá hư phía dưới. Nơi đó sớm đã không còn cái gì đáng đến thăm dò đồ vật. Lục tiên sinh, ngươi làm sao lại đột nhiên muốn đi đảo Santorini? Trực giác, giác quan thứ 6, lá sâu hàm hồ qua loa nói. Ta có một loại nói không nên lời cảm giác kỳ quái. Sila, đảo Santorini phụ cận có đồ vật gì đang kêu gọi ta? Forin thuyền trưởng, người cùng Ezio bọn hắn tiếp tục tiến về Cyprus truy tra nữ nhân thần bí rơi xuống. Nếu như tại Thánh Tony bên trong đảo không có phát hiện, ta biết tự hành thuê thuyền chạy tới Cyprus. Ezio không thể nào hiểu được lá sâu dụng ý, nhưng hắn còn là duy trì vỗ vỗ lá sâu bả vai trêu ghẹo nói. Chính ngươi chú ý an toàn, biển Aegean bên trên hải tặc không ít, ta cũng không muốn nửa đường gấp trở về vớt ngươi. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua. Bộ này, cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.